Chương 242, Uchiha Saitama mắt phải năng lực. Đúng vậy, hắn tam câu ngọc xạ dị gẳng, tại hắn lĩnh ngộ được giết chân ý trong chớp nhóm này, biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tuy là nguyên tắc trong mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng điều kiện là giết chết người thân cận nhất, hoặc là mắt thấy người thân cận nhất tử vong, nhưng trên thực tế muốn tiến hóa đến mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng, còn có một loại khác biện pháp, đó chính là lĩnh ngộ được nhịn chân ý hỏa ý chí chính là nhịn chân ý thể hiện. Đây chính là vì cái gì những cái này cô nổ hạ. Tiểu cương nhóm đang bị địch nhân đánh chật vật không ngớt sau đó, đột nhiên bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng nguyên nhân. Nghĩ ra lực lượng ngoại trừ thân thể mang đến lực lượng bên ngoài, còn có tinh thần mang đến lực lượng, mà lĩnh ngộ được nhịn chân ý, giống như là bị vững vàng giam cầm tinh thần linh hồn, lập tức mở ra thả ra phiến môn, sau đó phóng thích ra ngoài giống nhau, lập tức thu được lực lượng càng thêm cường đại. Mà bây giờ Lý Thanh, cũng là bởi vì cổ lực lượng này mà thu được mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng như vậy, con này mắt năng lực đến tột cùng là cái gì chứ? Lý Thanh chân mày một đám, có chút ngạc nhiên. Mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng sau khi mở ra, hai mắt đều có không giống nhau lực lượng, hắn mắt trái lực lượng là thời gian tinh chỉ, như vậy, mắt phải năng lực là cái gì chứ? Hắn hiếu kỳ vô cùng. Đồng thời, càng làm hắn hơn mong đợi là, hắn có thể đủ dùng ra cái kia sở hữu khủng bố uy lực sở xạ nú bất quá cực kỳ hiển nhiên bây giờ không phải là suy nghĩ chuyện này thời điểm, bởi vì ấy đạ dạ đã thành công giải quyết hết gạ ạ dạ, cũng đem trói ở tại ạ sủ cả bên trên. Nhìn vẻ mặt thống khổ, không gì sánh được chật vật gạ ạ dạ, Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, ở rút đi vi thu phía sau gạ ạ dạ sẽ trở nên càng mạnh, kỳ thực chuyện này đối với hắn cũng là chuyện tốt nhất kiện. Uchiha Sải Tạ Minh, chúng ta đi thôi, đã hoàn thành nhiệm vụ. Ân ấy đạ dạ có chút đắc ý, bất quá không thể không nói đánh bại tiểu tử này nhưng phải bỏ phí một phen võ thuật đâu. Ha ha ha, Ân Lý Thanh khẽ gật đầu, không nói chuyện, một cái thuấn thân thuật xuất hiện ở ấy đạ dạ phía sau, đi theo hắn nhanh chóng ly khai. Phía dưới xa ẩn nhị dạ nhóm thấy như vậy một màn, đều là rung động không gì sánh được, một số sĩ quan lệnh cưỡng chế xa ẩn nhị dạ nhóm xạ sát tên, từng cái tên trên đều buộc chặt dẫn bạo phù, có thể tạo thành phi thường lớn ngạch thương tổn. Trong nháy mắt, vô số dẫn bạo phù tên chính là nhào tới, tốc độ rất nhanh. Ây đạ dạ chân mày một đám, chuẩn bị né tránh, Lý Thanh lại cười cười, Ây đạ dạ huynh không cần lo lắng, để cho ta thử xem á ân. Mắt thấy dẫn bạo phù tên gần bạo tạc, đã thấy Lý Thanh mắt trái mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đột nhiên một hồi chớp động, những cái này dẫn bạo phù tên, giống như là gặp cái gì bình cảnh một dạng. Tự nhiên ngạnh sinh sinh đích treo ở không trung, cũng không nhúc nhích, vô số làm nổ tên, cứ như vậy treo ở không trung, lập tức sẽ đụng với sợi sao hỏa, cũng quỷ dị ngừng lại, dường như có người nào đột nhiên nhấn đỉnh chỉ kiện. Nặng nề hấp khí thanh liên tiếp chuyển tới. Hết thể xa ẩn đều hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này, ngây tại chỗ hít vào một hơi, trong ánh mắt ngoại trừ dại ra còn có dại ra. Thậm chí có thể dùng mục như ngây người kê để hình dung lúc này bọn họ. Một bên ấy đạ giả cũng là khuôn mặt kinh ngạc, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, suy nghĩ nát óc cũng không biết ủ chỉ hạ sẽ tạ tiểu tử này xử cái gì bí thuật, lại để nhiều như vậy làm nổ tên dừng lại bất quá cực kỳ hiển nhiên, khiếp sợ của hắn còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lý Thanh mắt phải mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng đột nhiên xoay tròn, cái kia bay tới vô số làm nổ tên, quỷ dị lại một lần nữa xuất hiện ở từng cái dẫn bạo phù nô xa bên trên. Dâm biến cố đột nhiên xuất hiện, để hết thể xa ẩn nhị dạ cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái, ngay cả những cái này may mắn còn sống sót các người chơi, cũng là một như ngây người kê. Quanh loại này dại ra, vẫn duy trì liên tục đến tiếng nổ mạnh vang lên, bọn họ mới từ trong khiếp sợ hòa hoãn lại vô số tiếng nô truyền đến, làng cắt trong nháy mắt bao phủ ở tại kinh khủng trong ngọn lửa. Không thể không nói những cái này làm nổ mũi tên uy lực thì kinh khủng. Tạc liệt trong nháy mắt liền khiến làng cắt trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi lên, khắp nơi đều là phá cục gạch, khắp nơi đều là nát vụn ngói. Cái này một tòa ní dạ hy vọng chi thành, thậm chí trong nháy mắt biến thành địa ngục nhân gian. Mà chuyện này mưu hoa giả, lúc này đã tới làng cắt ngoại vi, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, ở làng cắt cửa, bọn họ thấy được xạ sổ di thi thể. Hạt lao huynh hắn đã chết, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt mũi thực của hắn ấy, đạ dạ chân mày một đám. Xem ra phụ cận đây có tay giỏi, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. A Lý Thanh một bên nhắc nhở, hắn ở xạ sổ gì trên người làm quá thủ cước, bằng ấy đạ dạ trí lực, tuyệt đối là không nhìn ra. Ân, cùng gạ ạ dạ trong chiến đấu ta cũng tiêu hao rất nhiều, chúng ta đi thôi. Ấy đạ dạ thần kinh không ổn định, căn bản không chú ý tới điểm đáng ngờ, hắn gật đầu lia lịa, cùng Lý Thanh cùng rời đi. Mới vừa Lý Thanh mắt phải sử dụng năng lực, là thời gian đảo lưu, có thể làm cho sự vụ dựa theo ý nghĩ của chính mình, hồi tưởng đến mấy giây phía trước, bất quá tiêu hao nhãn lực tương đối nhiều, đương nhiên, lấy lực lượng bây giờ của hắn, cũng chỉ có thể để thời gian đảo lưu 10 giây, nếu như nhãn lực mạnh hơn nói, liền có thể ngã lưu càng lâu thời gian đương nhiên, thuật này không chỉ có thể đối với địch nhân sử dụng, đối với phe mình cũng có thể sử dụng. Hai người vừa ly khai, một cái nhiệm vụ tiếng nhắc nhở liền truyền đến rất nhiều cổ nổ hạ cùng xa ẩn ngoạn ra trong thai. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên ấy đã giả cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ đã thành công chóc nã làng cắt đệ ngũ cả dẹp gà ạ ra, thu được nhờ giúp đỡ cổ nổ hạ thôn đang ở sai cổ nổ hạ thượng nhận tham chiến, làng cắt thượng nhận nhóm cũng sắp chấp hành đuổi bắt kế hoạch, mời các người chơi nhanh chóng chạy tới chiến trường làng cắt ngoạn ra, nghe được nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Nhìn nhìn lại cảnh hoang tàn khắp nơi làng cát, một bộ phận lớn người trực tiếp điểm kích bông. Tha, mà chỉ có một số ít người lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Cơ mờ nờ, Uchiha sẽ tạ mạnh như vậy, còn đuổi theo giết uống lộn thuốc chứ còn như bên này cổ nổ hạ thôn các người chơi, thì trên cơ bản đều là tiếp nhận rồi nhiệm vụ, bởi vì có một đuôi bột tham chiến chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.